Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 266, mời. Góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng tối, dưới bóng đêm, gió mát phất phơ, Chu gia nhị phòng Lục gia Chu Quát, một thân một mình đi ra quán rượu, quay đầu mắt nhìn đèn đuốc sáng trưng lầu 2. Hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước đi ra đường đảo. Lý ra sự tình, hắn đã đáp ứng. Tuy là lần này Lục phủ Trưng thu thuế ngân không ít, nhưng lấy Chu gia thực lực, giúp đỡ mấy nhà vẫn có thể làm được. Chu, Lý hai nhà giao hảo nhiều năm, tự mình mẫu tộc chính là Lý gia. Càng nhiều năm hơn qua bát tuần Lý lão gia từ tự mình muốn nhờ. Mặt mũi này không thể không cấp, nghe ra được, Lý lão gia từ rất là bất mãn. Lý gia vừa làm ruộng vừa dạy học. Hai năm này tuy là không tính là không thu hoạch được một hạt nào. Khố lên cũng không có nhiều bạc doanh thu. Tùy tiện có thuế nặng trưng thu. Nhất là tá điền bốn phía đảo vong năm nay. Bọn hắn cũng xác thực trong lúc nhất thời cầm không xuất ra. Lục phủ đi này nền chính trị hà khắc. Bất mãn làm sao dừng Lý ra. Phóng nhãn toàn bộ Đông An phủ. Từ hào môn thế gia. Cho tới tiểu thương bách tính, nói là kêu ca ngập trời, sợ cũng không có mảy may khoa trương. Chỉ bất quá, đây chính là tu tiên thế gia. Cho dù bọn họ không hiểu xử lý như thế nào chính vụ, không hiểu nền chính trị hà khắc mãnh vu hồ, thậm chí xử sự tàn bạo vô tình, xem bách tính vì cỏ rác, nhưng bọn hắn có được thực lực tuyệt đối, tựu đương nhiên có được tuyệt đối quyền lợi. Triều tấn mấy trăm năm, hỗn loạn không ngừng, có thể từng thay đổi triều đại. Lần này nếu có thể lôi kéo thượng gia, Lục, thượng hai nhà liên minh, coi như quấy mưa gió huyền y giáo, cũng muốn triệt để yên tĩnh lại. Không ai có thể phản kháng lưỡng cái tu tiên thế gia. Dù cho thượng gia chỉ có mấy người, bất quá Đông An phủ thêm ra nhất cái tu tiên thế gia. Chuyện sau này sợ cũng sẽ thêm xuất không ít biến cố. Chu gia thân ở trong đó, còn cần càng thêm cẩn thận vì là. Ai, than nhẹ một tiếng, Chu Quát tiến lên bộ pháp hơi ngừng lại. Ai, Chu Lục gia, cuối con đường, một người ôm quyền chắp tay. Ta gọi tiểu thư muốn gặp ngươi. Các hạ là, thượng gia người. Chu Quát xem kỹ người tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đã trễ thế như vậy, thượng tiểu thư có chuyện gì tìm ta? Chấm, làm thuộc hạ, sao dám hỏi nhiều? Đối phương đưa tay ra hiểu. Lục phủ Bắc Hải thiếu gia cũng tại. Làm phiền Lục gia đi một lần đi. Cũng là quý nhân, không nên chờ trực. Được, Chu Quát gật đầu, thỉnh phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau, đi vào bên cạnh đường đi. Sắc trời đã tối. Trên đường đi vào dần dần thưa thớt. Huynh đài, Chu Quát quét mắt bốn phía. Thuận miệng hỏi, sắc trời đã trễ thế như vậy. Thượng tiểu thư còn muốn ngươi chuyên môn đi một chuyến. Cũng thật sự là vất vả. Cái này có cái gì? Đối phương lắc đầu, làm hạ nhân, còn không phải gọi lên liền đến. Vì tiểu thư bôn ba, cũng là phúc khí của bọn ta. Huynh đài nói đúng lắm. Chu Quát gật đầu, lại nói, ta đột nhiên nhớ tới, có chuyện quên căn dặn trong nhà hạ nhân, không biết có thể hay không chờ một chút. Nha, đối phương dẫm chân xuống, chậm rãi quay đầu, cái này, sợ là không thành. Giữa sân yên tĩnh, Chu Quát trên mặt ý cười dần dần biến mất, ánh mắt nhảy lên, đột nhiên thân hình nhất thiểm, hướng về sau bay vọt, thế đi như điện. Ông, linh quang đột hiển, chấn sơn phù, phù pháp chi uy, cho dù là tiên thiên cũng khó ngăn cản. Chu Quát thân hình lảo đảo hiển hiện, lập tức bị nhân một tay đè lại cái cổ. Bành, sau một khắc, trước mắt đen kịt một màu. Thượng tiểu thư muốn gặp ta. Đồng tiểu uyển mới vừa từ Lục phủ đi tới, tự bị nhân ngăn lại đường đi. Lông mày không khỏi nhăn lại. Ta giống như, cùng nàng không quen, mấy ngày nay, Lục Dung chuyên môn dặn dò qua nàng, không muốn cùng thượng gia nhân tiếp xúc, nhất là kia Thượng Vân Tường. Tựa hồ, cái này nhân cực hảo mỹ sắc, ghét phòng cùng ô, đối vị kia thượng tiểu thư, nàng cũng không có ấn tượng gì tốt. Tiểu thư nhà ta nghe nói đồng cô nương kinh lịch, không đủ 30 tuổi tiên thiên, thiên phú kinh người, có thể xưng nữ trung hào kiệt. Một vị phụ nhân cười nói, nghe nói cô nương qua một thời gian ngắn hội xuất chuyến xa nhà, về sau sợ là cũng không thể gặp mặt. Nàng tự hồ có chuyện muốn nói, tựu chúc ta tới một chuyến. Tốt a, đồng tiểu uyển gật đầu, lấy thượng tiểu thư thân phận hạ mình, nàng không có cách nào cự tuyệt. Là hạ mở miệng nói, làm phiền dẫn đường. Đúng, phụ nhân hẳn là, chia tay ra, đồng cô nương, mời lên xe kiểu. Đồng tiểu uyển buông xuống trường đao, khoanh chân ngồi tĩnh tỏa. 20 mấy tuổi tiên thiên cao thủ, khả vì tiếu ngạo toàn bộ Đông An phủ tập võ giới. Nhưng cư Lục Dung lời nói, như nghĩ thực sự trở thành cao cao tại thượng tu tiên giả, còn có mấy đạo nan quan cần xông, nàng không dám thất lễ. Trải qua thời gian dài thói quen, cũng làm cho nàng quen thuộc mỗi giờ mỗi khắc không tại tu hành, thậm chí thay thế giấc ngủ, nương theo lấy hô hấp đều đặn, thể nội tiên thiên chân khí róc rách lưu truyền. Không bao lâu, bạch, đồng tiểu uyển hai mắt mở ra, mắt mang nghi hoặc, đưa tay chậm rãi hướng phía bên cạnh thân toa xe tìm kiếm. Đương, cương thiết, buồng xe này, đúng là nhất tọa toàn thân lấy thép tinh đúc thành lồng giam. Sắc mặt nàng nhất biến, đột nhiên nắm chặt bên cạnh thân trường đao. Sau một khắc, một cỗ cảm giác suy yếu nổi lên thân thể. Độc, bành, trên đường phố, một chiếc xe ngựa đột nhiên kịch liệt lắc lư. Đánh xe phụ nhân khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, bất vi sở động. Lắc lư chỉ giữ vững được mấy hơi thở, tựu dần dần ngừng. Toa xe nội, đồng tiểu uyển hai mắt hiện hoa, thân thể nghiêng nghiêng ngã xuống đất. Một vật từ trong bàn tay nàng rơi xuống, quẳng thành mấy mảnh. Quỳnh Nguyệt Hồ, một chiếc thuyền con tại trong hồ nước dạo chơi. Lục Dung dựng ở thuyền con chi đuôi, đang đưa mắt trông về phía xa. Bên hông đột có một vật truyền đến tiếng vỡ vụn. Sắc mặt nàng đột nhiên nhất biến. Nam Thành, Vô Danh hẻm nhỏ, một vị lão phụ nhân dựng ở môn cột trước, hai tay run run rẩy rẩy hướng Mạc Cầu đưa tới một cái bao. Mạc đại phu, lão thân cuối cùng không phụ nhờ vả, ẩn châm pháp, thất tú thuật, nhiếp thị bí truyền xuyên châm dẫn tuyến, lão thân chức thêu chi thuật cũng coi như có thành tựu rồi. Hạ bà bà quá khiêm tốn. Mạc Cầu tiếp nhận bao khỏa, lắc đầu nói, có thể hiểu thông cái này mấy môn châm pháp, càng có thể sử dụng tại vật này trên thân, bà có thể xưng chức đạo mọi người. Hắc hắc, lão phụ nhân nhếch miệng cười một tiếng, may mắn mà có Mạc đại phu từ Lục phủ lấy ra công văn, lão thân mới có thể kiến thức đến bực này tuyệt kỹ. May mà không có lãng phí vật liệu, ngài xem trước một chút đồ vật. Đúng rồi, thuế má sự tình, nhờ có Mạc đại phu hỗ trợ, nếu không lão thân một nhà còn không biết như thế nào cho phải. Hạ bà khách khí. Mạc Cầu hẳn là mở ra bao khỏa, từ đó lấy ra một kiện đấu bồng màu đen. Cái này đấu bồng trải qua lão phụ nhân mấy lần vá đổi tu, cùng dáng dấp ban đầu sớm đã không giống, màu sắc càng ám, giống như một mảnh màu đen màn sân khấu. Nhìn thật kỹ, bên trong tựa như còn có nhỏ xíu ánh sáng vàng sậm thiểm động, cho người ta một loại cứng cỏi cảm giác. Tiện tay khoác lên người, bên trong bóng người lúc này bị hắc ám thôn phệ, cơ hồ không nhìn thấy mảy may. Mạc Cầu càng là mừng rỡ trong lòng, trải qua lão phụ nhân diệu thủ, vật này ẩn nấp chi năng tăng nhiều, mà lại để hắn thân thể cũng là chợt nhẹ, thi triển khinh công đủ tại vốn có trên cơ sở gia tăng 2 thành. Không nên xem thường cái này hai thành. Lấy hắn thực lực hiện nay, gia tăng hai thành, đã là không thể so với tiên thiên hơi kém. Ngoài ra, nhờ vào các loại tài liệu đắp lên, nhất là kim tầm ti cung cấp, lực phòng ngự đồng dạng tăng nhiều. Hơi chút thử nghiệm, cơ hồ có thể so với toàn lực ứng phó vận chuyển hắc sát chân thân. Thần binh lợi khí cũng không thể tổn hại. Sợ chỉ có tu tiên giả pháp khí mới có thể xuyên thủng phòng ngự của nó. Vừa lòng thỏa ý thu hồi bao khỏa, hướng lão phụ nhân chắp tay cáo từ. Mạc Cầu chậm rãi đi hướng một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này cùng thường ngày thấy hơi có không giống. Toa xe càng dài, càng thấp, giống như là một bộ quan tài. Giá, két, két. Vết bánh xe ép động địa mặt tuyết động, phát ra có thứ tự thanh âm. Xe ngựa cũng biến mất tại phố dài cuối cùng. Suy, trước cửa, Mạc Cầu khẽ kéo dây cương, nhìn về phía một vị đại hán vạm vỡ. Mạc đại phu, đại hán chắp tay, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi. Thượng tiểu thư, Mạc Cầu nhận biết trước mặt vị này đại hán, thượng ra một vị tiên thiên. Lập tức nhìn sắc trời một chút, nghi ngờ nói, sắc trời đã tối, thượng tiểu thư có việc. Ừm, đại hán mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Có một người bị thương, tình huống khẩn cấp, có thể sẽ có hung hiểm. Còn xin Mạc đại phu đi qua một chuyến. Dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ, ta buông xuống xe ngựa. Lúc này đi, không cần, đại hán hướng sau lưng ngoắc. Xe ngựa giao cho hạ nhân là được. Chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới cho thỏa đáng. Dù sao mạng người quan trọng. Âm lạc, một vị cao gầy thân ảnh đi tới. Cũng tốt, Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe. Xoay người nhảy xuống lưng ngựa. Đem dây cương đưa tới. Làm phiền đặt ở hậu viện. Đối phương nhẹ gật đầu. Không có lên tiếng. Mời. Đại hán đưa tay ra hiểu. Mạc Cầu trần chờ một chút, cất bước theo lên, xuyên qua hẻm nhỏ, cuối cùng ngừng lại một chiếc xe ngựa. Đát, Mạc Cầu dẫm chân xuống, mày nhăn lại, vỗ tay nói, gặp, ta quên một sự kiện. Cái gì sự tình? Đại hán quay đầu, không sao, ta để cho người ta lưu thoại chính là, chúng ta vẫn là đi trước tiểu thư nơi đó mới là đúng lý. Là cái hòm thuốc. Mạc Cầu mở miệng, nếu là làm người trần trị, há có thể không mang theo cái hòm thuốc. Huynh đài chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Nói, quay người dục đi, không sao cả, đại hán đưa tay hư cản. Vô hình tiên thiên chân khí tuôn ra, ngăn lại Mạc Cầu đường đi. Cái hòm thuốc, nơi đó có, dược liệu, cũng giống vậy. Mạc đại phu chỉ để ý tay không đi qua là được. Không đồng dạng, Mạc Cầu lắc đầu. Thuốc của ta dương có mấy thứ chuyên môn đồ vật. Không có bọn chúng, vạn nhất gặp được ám tật sợ là còn phải lại đi một chuyến. Có thể để cho thượng tiểu thư đều thúc thủ vô sách bệnh. Hiển nhiên không phải bình thường. Vẫn là mang lên cho thỏa đáng. Mạc đại phu, đại hán nhíu mày, nói. Xem ra ngươi không biết rõ lời ta nói. Ta nói. Khỏi phải. Thanh âm hắn trầm xuống. Mặt lộ không vui. Càng có một cỗ tiên thiên cao thủ tự mang uy áp rơi xuống. Mạc Cầu sờ lên cái cằm. Đột nhiên hỏi. Vừa mới vị kia tiếp nhận Mạc mỗ xe ngựa bằng hữu. Tu vi cũng không thấp a ừm. Đại hán chân mày vẩy một cái. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có gì, Mạc Cầu than nhẹ, ta liền sợ, vị kia thực lực không đủ, không cẩn thận đụng phải không nên đụng đồ vật, sợ là khó thoát một kiếp. Ngươi, bành, đại hán há miệng muốn nói, dáng người vách tường đột nhiên bạo tán, một đạo hắc ảnh bị đập ầm ầm ngã xuống đất, người kia thân thể run rẩy, dãy rủa muốn đứng dậy. Một đạo bóng đen đã là từ chỗ cao mang theo kinh khủng cự lực hung hăng rơi xuống. Bành, cứng rắn mặt đất, đột nhiên xuất hiện nhất cái cự đại cái hố nhỏ. Cách chương.